Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là gặp lại người cũ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là suýt chút nữa thì cái quyển gọi là huyết thần kinh hay là tuẫn thần kinh của coi như là Hàn Tuyết đệ tử của Trương Nhược Trần đã bị Huyết Linh Vương cướp đi. Hắn không những đoạt lại được mà còn lấy được toàn bộ bán thánh chi quang của Huyết Linh Vương nhờ vào coi như là bán thánh nhờ vào cái càn khôn thần mộc đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người cũ mà Trương Nhược Trần gặp lại là ai. Tiêu tốn một ngày một đêm, thương thế của Trương Nhược Trần mới ổn định lại. Các huyết quản chủ yếu trong cơ thể hắn hầu như đã được nối liền. Thương thế đã khôi phục được khoảng 4 thành. Chỉ cần trong vòng 3 ngày hắn không giao thủ với người khác, thương thế có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lôi Cảnh thì vẫn luôn túc trực bên cạnh, đề phòng Huyết Linh Vương quay trở lại. Thấy Trương Nhược Trần đứng dậy, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi, không còn gì đáng ngại nữa chứ. Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, đa tạ sư tôn quan tâm. Ta có lòng trầu hộ thể, dù thương thế có trầm trọng hơn nữa thì cũng có thể vượt qua. Ánh mắt của Lôi Cảnh băng lãnh, trầm giọng nói, con tà linh hút máu kia khẳng định muốn đoạt lấy long châu của ngươi, cho nên mới từ thiên ma lĩnh truy sát đến tận đông vực thánh thành. Nếu lần sau ngươi còn gặp lại nàng ta thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lôi Cảnh cũng không biết nguyên nhân thực sự mà Huyết Linh Vương muốn giết Trương Nhược Trần, chỉ nghĩ rằng nàng ta đến đây để cướp đoạt long châu. Nhưng mà Trương Nhược Trần cũng không muốn giải thích nhiều về chuyện này, thuận theo ý Lôi Cảnh mà nói. Muốn đoạt lấy long châu đâu chỉ có một mình Huyết Linh Vương. Lôi Cảnh gật đầu, đúng vậy, lúc ngươi thi triển thần long biến tại triều thánh thiên thê thì bí mật về long châu đã bại lộ, căn bản không thể tiếp tục che giấu được nữa. Sau này e rằng sẽ có thêm nhiều cường giả kéo đến để đối phó với ngươi. Ở đệ thất thành khu này có đông đảo bán thánh và thánh giả chấn giữ thì vẫn còn tương đối an toàn. Một khi rời khỏi thành nội thứ bảy hoặc là rời khỏi đông vực thánh thành thì đó mới thực sự gọi là nguy hiểm. Huyết Linh Vương dám ra tay với Trương Nhược Trần ở tại võ thị dịch quán đệ thất thành khu chắc chắn là đã chuẩn bị vô cùng nghiêm ngặt. Lần này nàng ta không đắc thủ thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Đệ thất thành khu vừa có thánh viện lại vừa có hoàng gia học cung, lại có võ quán của các đại thánh giả môn phiệt, không biết là quy tụ bao nhiêu cường giả ở đây. Đối với võ giả tà đạo mà nói thì đệ thất thành khu này là một cấm địa, một khi mà bước vào thì chắc chắn sẽ bị làm thịt. Cho dù là tư thánh môn phiệt có hận Trương Nhược Trần đến nghiến răng nghiến lợi đi chăng nữa thì cũng không dám hạ thủ với hắn ở thành nội thứ bảy này. Sư tôn, ta rất rõ ràng cục diện hiện tại, tạm thời ta sẽ ở lại đông vực thánh thành, trung cực thiên cực cảnh trung cực, nỗ lực nâng cao tu vi, chỉ khi cảnh giới đột phá ta mới cân nhắc việc tiến vào khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần nói. Như vậy thì tốt, Lôi Cảnh nói, dạo gần đây ta cũng đang ở thời kỳ then chốt đột phá, e rằng sẽ phải bế quan một đoạn thời gian, không có quá nhiều thời gian để quan tâm tới ngươi. Trương Nhược Trần cũng không bận tâm đến việc có nhận được sự giúp đỡ của Lôi Cảnh hay không, ngược lại lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ sư tôn đã sắp khai mở sung linh thánh mạch để đột phá lên Ngư Long đệ bát biến? Tu sĩ Ngư Long cảnh tổng cộng sẽ phải khai mở ra 5 đường thánh mạch trong cơ thể, và sung linh thánh mạch chính là cái đường cuối cùng. Khai mở được sung linh thánh mạch, tu sĩ có thể đả thông ngũ đường thánh mạch, hình thành nên một vòng đại tuần hoàn khắp toàn thân, tu vi sẽ đạt tới một tầng thứ hoàn toàn mới. Lôi Cảnh khẽ gật đầu thở dài. Mỗi một biến của Ngư Long cảnh đều là một nấc thang. Bước qua một nấc thang thì lại tiến gần thêm một bước tới cảnh giới bán thánh. Thực ra ta không có 10 phần nắm chắc, chỉ là tới đông vực thánh thành mua được một số linh dược và đan dược chân quý, ta muốn chuẩn bị thử nghiệm trung kích một lần. Hắc hắc, còn phải đa tạ ngươi, ta truyền thụ cho ta huyết thần kinh, nếu không ta tuyệt đối không thể nhanh như vậy đạt tới Ngư Long đệ thất biến đỉnh phong. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể trợ sư tôn một tay. Nói xong hắn lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh lớn, nặng khoảng tầm 12 cân, đưa cho Lôi Cảnh. Đối với việc trùng kích Ngư Long đệ bát biến, Lôi Cảnh thực tế không có ôm hy vọng quá lớn. Ngay cả những gia tộc bán thánh, người có thể đạt tới Ngư Long đệ thất biến trở lên cũng được coi là phượng mao lân giác. Muốn đạt tới Ngư Long đệ bát biến thì càng muôn vàn khó khăn. Đây mới là lần đầu tiên ông ta thử nghiệm trùng kích Ngư Long đệ bát biến, theo dự tính tối đa chỉ có 2 thành cơ hội. Thế nhưng khi nhìn thấy hắc sắc tinh thạch mà Trương Nhược Trần lấy ra, đôi mắt ông ta trợn ngược lên, thần tình kích động không thôi, đôi môi run rẩy. Thủy thuộc tính linh khí thật nồng đậm, đây chẳng lẽ là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo? Đúng vậy, đây chính là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo Hắc Thủy Lưu Ly Tinh. Xin sư tôn nhất định phải nhận lấy, coi như một chút tâm ý của đệ tử, Trương Nhược Trần nói. Nhiều thủy linh thuộc tính bản nguyên linh bảo như thế, đủ để lôi cảnh tu luyện thành thủy linh bảo thể, tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đừng nói là ngư long để bát biến sung linh thánh mạch, thậm chí ông ta có cơ hội đạt tới ngư long đệ cửu biến, lưu ly bảo thể trong vòng 10 năm. Bán thánh là có hy vọng, ngay cả những thứ mà bán thánh cũng coi như chân bảo, thì lôi cảnh tự nhiên là phải vô cùng thèm muốn rồi. Đối với đệ tử của mình thì không cần khách sáo, lôi cảnh cũng không làm bộ, nhận lấy hắc thủy lưu ly tinh rồi xoay người rời đi, tiến vào mật thất bế quan tu luyện, trung kích ngư long đệ bát biến. Trương Nhược Trần vốn còn muốn chia cho lôi cảnh một phần tử vân trầm hương mộc, nhưng thấy lôi cảnh rời đi quá nhanh nên hắn đành thu lại, đợi sau này đưa cũng không muộn. Mối quan hệ giữa Trương Nhược Trần và lôi cảnh, nói là sư đồ chẳng càng nói, vừa là thầy vừa là bạn. Trước tiên hãy điều dưỡng tốt thương thế, sau đó trùng kích thiên cực cảnh trung cực. Trương Nhược Trần phân phó với Tiểu Hắc bảo nó giúp đỡ. Điều giáo, Ma Viên và thôn tượng thỏ Oa Oa tranh thủ làm cho thực lực của bọn chúng tiến thêm một bước. Sau đó hắn về phòng, lại tiến vào thời không tinh thạch bắt đầu tu luyện. 6 ngày sau, không chỉ thương thế khỏi hẳn, đồng thời Trương Nhược Trần cũng hấp thu 1% bán thánh chi quang trong khí hải. Cường độ võ hồn đạt tới trình độ của tu sĩ ngư long đệ ngũ biến. Hơn nữa tu vi quán có sự tăng trưởng, đã vô hạn tiếp cận với thiên cực cảnh trung cực. Lại tiêu tốn thêm 6 ngày, võ hồn của Trương Nhược Trần không ngừng hấp thụ bán thánh chi quang. Dưới sự hỗ trợ của luồng năng lượng kia, cuối cùng nhất cử trung kích thiên cực cảnh trung cực. Vào khoảnh khắc đột phá cảnh giới, Trương Nhược Trần lấy ra tới hơn 1.000 viên linh tinh, hấp thu linh khí vào cơ thể, khiến cho chân nguyên trong khí hải ngày thêm hùng hậu. Lúc này cường độ võ hồn còn đã tiếp cận võ hồn của võ giả ngư long đệ lục biến. Chỉ có điều tốc độ võ hồn hấp thụ bán thánh chi quang bắt đầu chậm dần lại, dường như là chịu sự áp chế của một loại lực lượng nào đó và đã đạt tới một điểm giới hạn. Có lẽ do võ hồn quá mạnh mà cảnh giới võ đạo thì lại quá thấp, ta đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của võ hồn ở cảnh giới hiện tại rồi. Chỉ khi nào cảnh giới đột phá nữa, võ hồn mới có thể tiếp tục hấp thụ bán thánh chi quang. Vấn đề mà Trương Nhược Trần lúc này gặp phải giống hệt như Huyết Linh Vương. Huyết Linh Vương là vì nhục thân không đủ mạnh, chân lâm nấm một mực không thể hấp thu bán thánh chi quang. Nàng chỉ có thể không ngừng hút máu để tăng cường nhục thân, để tiếp tục dung hợp. Dù vậy thì tốc độ thăng tiến thực lực của nàng vẫn là nhanh kinh người. Dĩ nhiên, Trương Nhược Trần không hề nản chí. Ở thiên cực cảnh trung cực, hắn tối đa có thể nâng tầm võ hồn, sánh ngang võ giả ngư long đệ lục biến. Những võ giả thiên cực cảnh trung cực khác không thể nào vượt qua được giới hạn này. Ở trong cùng cảnh giới thì võ hồn quán là vô đối. Mượn nhờ lực lượng võ hồn, ta hẳn có thể chính diện chiến với tu sĩ ngư long đệ nhị biến rồi. Thời điểm ở chiến trường khư giới, sở dĩ Trương Nhược Trần có thể giết chết thần hải pháp vương ở cảnh giới ngư long đệ nhị biến không chỉ vì hắn có thánh kiếm, mà còn nhờ phối hợp với Ma Viên, cuối cùng vẫn phải sử dụng cả không gian lực lượng ở trong lúc đối phương không kịp phòng bị mới có thể đánh chết. Còn hiện tại, cho dù hắn không có sử dụng thánh kiếm và lực lượng không gian, cũng nắm chắc có thể đánh ngang tay với thần hải pháp vương. Nếu như là đạt tới thiên cực cảnh trung cực thì có thể bắt đầu tiếp tục luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, tranh thủ nhất cử tu luyện thành thủy linh bảo thể. Chỉ cần tu luyện thành thủy linh bảo thể, thực lực của ta nhất định tiến thêm một bước. Mà muốn tu luyện thủy linh bảo thể, đại khái cần hấp thu được 10 cân hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần lúc trước đã hấp thu 6 cân 5 lượng. Hắn lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh 1 cân, đặt vào giữa hai lòng bàn tay, điều động chân khí vận vào kinh mạch của đôi tay, từ lòng bàn tay phun ra, chát một tiếng. Dưới sự trùng kích của chân khí, hắc thủy lưu ly tinh vỡ vụn thành phấn mạt. Chân khí giống như từng cái bong bóng bao phủ lấy phấn mạt của hắc thủy lưu ly tinh, rồi kéo ngược về phía sau, hấp thu qua lỗ chân lông tiến vào kinh mạch. Theo chân khí lưu động, hắc thủy lưu ly tinh dung nhập vào xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tạng phủ của Trương Nhược Trần, không ngừng nâng cao thể chất cho hắn. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn hấp thụ khối hắc thủy lưu ly tinh kia. Mỗi khi luyện hóa một cân tương đương với thành quả tu luyện một năm, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi tăng trưởng rất nhiều, chân nguyên trong khí hải càng thêm thâm hậu. Tiếp, sau đó hắn lại liên tiếp luyện hóa thêm 2 cân hắc thủy lưu ly tinh, cuối cùng đã tiếp cận tới cực hạn của cơ thể. Ta đã hấp thu 9 cân 5 lạng hắc thủy lưu ly tinh, vậy mà vẫn chưa tu thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần có thể cảm chi rõ ràng thủy thuộc tính linh khí, thậm chí có thể dùng mắt để nhìn thấy những hạt thủy châu nhỏ li ti lẫn trong không khí. Thế nhưng những thủy thuộc tính linh khí đó lại căn bản không chịu sự khống chế quán và cũng không chủ động bay về phía hắn. Từ đó có thể thấy vẫn còn thiếu một chút mới thực sự luyện thành thủy linh bảo thể. Tiếp tục, lần này Trương Nhược Trần lấy ra một viên hắc thủy lưu ly tinh kích cỡ quả trứng bổ câu, nặng khoảng 2 lạng. Vừa mới hấp thu viên này vào cơ thể, Trương Nhược Trần liền cảm thấy vô cùng chật vật, thân thể quán gần như đạt tới trạng thái bão hòa, dù chỉ hấp thụ thêm 1 lạng cũng sẽ phải chịu đựng thống khổ to lớn. Chẳng lẽ phải đợi đến khi đạt thiên cực cảnh đại cực mới có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể sao? Không, nhất định phải thành công. Ngay tại thời điểm thiên cực cảnh trung cực này, ta phải luyện thành thủy linh bảo thể. Thế là Trương Nhược Trần nghiến răng, điên cuồng thôi động chân khí, chân thân tuôn mồ hôi ướt đẫm. Tiêu tốn nửa ngày trời rốt cuộc cũng hoàn thành, hấp thụ 2 lạng hắc thủy lưu ly tinh, thế nhưng vẫn chưa tu thành thủy linh bảo thể. Đến đây thì Trương Nhược Trần luyện hóa tổng cộng 9 cân 7 lạng hắc thủy lưu ly tinh rồi. Không ai biết rốt cuộc cần bao nhiêu mới có thể tu thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cũng chỉ ước đoán đại khái là khoảng 10 cân trên dưới, có thể là 9 cân 8 lạng, nhưng cũng có thể là 10 cân 2 lạng. Nhìn qua chỉ cách biệt vài lạng, nhưng đó lại là phần quan trọng nhất. Rất nhiều người có lẽ chỉ thiếu 1 lạng đó mà dẫn đến cả đời không thể luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần thì không từ bỏ, lần nữa lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh 2 lạng, tiếp tục luyện hóa. Nhưng vừa mới hấp thu hắn liền cảm giác thống khổ to lớn từ xương tủy truyền ra. Từ lục phủ ngũ tạng, từ não hải khiến người ta đau không muốn sống. Thân thể hắn tựa như sắp bị lực lượng của hắc thủy lưu ly tinh làm cho căng nứt. Từ lỗ chân lông không ngừng rỉ ra từng hạt huyết châu, xương cốt thì phát ra những tiếng kêu răng rắc, tùy thời có khả năng bị nghiền nát. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, từng tia bản nguyên chi lực của hắc thủy lưu ly tinh chậm rãi dung nhập vào cơ thể Trương Nhược Trần. Không chịu được khổ sở thì làm sao trở thành nhân thượng nhân? Cho dù da thịt nứt nẻ, tiền huyết nhuộm đỏ cả châu thân, Trương Nhược Trần vẫn không từ bỏ, cắn răng kiên trì, không ép mình tới cực hạn thì làm sao biết là bản thân không làm được. Cơn đau như xé rách cơ thể kia không phải người tầm thường có thể chịu đựng nổi. Thân thể của Trương Nhược Trần không ngừng nứt vỡ, từng tấc da thịt toàn thân đều trào máu. Giờ phút này bộ dạng quán trông cực kỳ dữ tợn và đáng sợ, giống như một tôn huyết ma đang ngồi đó. Tròn nửa ngày trôi qua, máu tươi trên người đông cứng lại, hình thành một lớp vảy máu màu nâu đỏ, rắc. Đột nhiên vảy máu ở vị trí bả vai phát ra tiếng giòn vang, nứt ra một khe. Ngay sau đó vết nứt tăng dần, giống như mạng nhện lan tỏa khắp toàn thân. Mỗi vết nứt đều tỏa ra một luồng hắc quang cường đại. Đột nhiên một tiếng vang trầm đục vang lên, lớp vảy máu phủ trên bề mặt cơ thể hắn như từng mảnh gốm sứ vỡ bay ra tứ tung. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, 10 vạn lỗ chân lông đều đang hô hấp, đem từng luồng linh khí thuộc tính thủy hấp thu vào cơ thể, chuyển hóa thành chân nguyên. Chẳng phải lán chủ động hấp thu linh khí thuộc tính thủy mà chúng tự động bay vào cơ thể. Luyện hóa 9 cân 9 lạng hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần rốt cuộc luyện thành thủy linh bảo thể. Hắn bước ra khỏi không gian của thời không tinh thạch, đứng dưới mái hiên vàng óng, cánh tay vừa nhấc lên, trong không khí lập tức ngưng tụ từng hạt thủy châu. Thủy châu không ngừng dung hợp, hóa thành một dòng suối nhỏ, huyền phù trong không trung cách mặt đất khoảng 5 mét, rồi chậm rãi lưu động phát ra tiếng nước chảy. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc lẻm vung tay ra, dòng suối nhỏ kia như cảm ứng lực lượng quán lập tức ngưng tụ thành 13 cây băng thứ trong suốt và tinh khiết, đánh vào một hòn giả sơn cao tới 7 mét. Băng thứ giống như đâm xuyên qua khối đậu hủ, lặng lẽ xuyên qua để lại 13 cái lỗ thủng trên giả sơn. Nghe nói là tu luyện thành thủy linh bảo thể, chỉ cần ngón tay chỉ ra liền có thể khiến cả một cái hồ đóng băng, đồng thời cũng có khiến một tòa băng sơn trong nháy mắt tan chảy, hóa thành một dòng hồng lưu. Trương Nhược Trần đối với thủy linh bảo thể khá là hài lòng. Thao túng linh khí thủy thuộc tính, hắn có thể ngự không phi hành. Chỉ có điều cảnh giới hiện tại quán còn quá thấp, chân nguyên chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể phi hành quãng ngắn và lại tốc độ không nhanh. Cho nên ngự linh khí thủy thuộc tính phi hành còn không bằng kích phát long lực của Long Châu, hình thành nên một đôi long rực. Dựa vào long rực thì tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Luyện hóa 3 cân 4 lạng hắc thủy lưu ly tinh, sấp xỉ tương đương thành quả tu luyện 3 năm rưỡi. Tu vi quả nhiên lại tăng trưởng một mảng lớn, hắn đã đạt tới là thiên cực cảnh trung cực trung kỳ. Trương Nhược Trần không vội vã tiếp tục luyện hóa Hoàng Kim Thần Chi hay là Tử Vân Trầm Hương Mộc mà sải bước tiến vào trong viện. Chỉ biết bế quan tu luyện thì chưa chắc đã là chuyện tốt, đi ra ngoài dạo một chút có lẽ sẽ có nhiều cảm ngộ hơn. Còn ở đằng xa, hắn đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Hắc. Trên bầu trời treo một vầng kiêu dương, tỏa ánh nắng rực rỡ, xuyên qua khe lá chiếu xuống đất, tạo thành những cái đồ án bóng dâm kỳ quái. Tiểu Hắc đang ngồi xếp bằng trên một tòa thạch đài màu trắng cao vút, ngẩng đầu lên, bộ dáng đầy ngạo nghễ, cao giọng nói: "Các người phải biết, man thú tu hành khác với nhân loại tu luyện không chỉ phải mở ra thần võ ấn ký mà còn cần có công pháp bí tịch, đồng thời lại phải tu luyện tâm cảnh, tu luyện võ hồn. Kẻ dùng kiếm thì tu luyện cảnh giới kiếm đạo, dùng trưởng thì tu luyện cảnh giới trưởng đạo, kẻ dùng đao thì tu luyện cảnh giới đao đạo. Thế nhưng man thú tu luyện thì phi thường đơn giản, đó chính là một chữ thôi, ăn. Ăn càng nhiều thực lực thăng tiến càng nhanh, ăn càng tốt thì thể chất càng mạnh." Hoa Hoa ngồi phía dưới bên trái Tiểu Hắc, tức khắc ôm bụng cười lớn, lộ ra chiếc răng thỏ trắng muốt mà nói: "Ta giỏi ăn nhất, một bữa ta có thể ăn hết một con man tượng. Hóa ra chỉ có ta mới nắm giữ được bí quyết tu luyện của man thú." Tiểu Hắc trừng mắt nhìn Hoa Hoa một cái, hừ lạnh một tiếng: "Lời của ta còn chưa nói xong, ngươi cười cái gì?" Theo ánh mắt Tiểu Hắc nhìn qua, Hoa Hoa lập tức thu lại tiếng cười, hai cái vuốt bịt miệng không dám cười nữa. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa nhìn thấy một màn này mà mỉm cười. Phải nói rằng Tiểu Hắc làm việc rất là có thủ đoạn, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thế mà thu phục cả Hoa Hoa và Ma Viên ngoan ngoãn như bụt, khiến cho chúng ngồi phía dưới nghe nó giảng đạo. Tiểu Hắc dùng vuốt chống cặp nói: "Ăn là pháp môn tu luyện cơ bản nhất của man thú mà thôi. Man thú chỉ dựa vào ăn thì vĩnh viễn chỉ có thể là một con man thú. Muốn tiến thai thành man thú cao đẳng, thậm chí hóa long thành thánh thì phải tu luyện công pháp, tu luyện tâm cảnh, hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, giống như nhân ngoại vậy, phải truy cầu đại đạo thần thánh hơn. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi là hậu duệ trực hệ của thần long, phượng hoàng, kỳ lân, tinh vệ vân vân, hay là thần thú, vậy thì các ngươi cũng không cần phải nỗ lực tu luyện, chỉ cần dựa vào ăn là có thể trở thành sinh linh mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Thế nhưng các ngươi lại không phải." Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa và Ma Viên, lạnh lùng cười: "Đã như các ngươi không phải hậu duệ trực hệ của thần thú thì thành thành thật thật đi theo bổn tọa mà tu luyện, chỉ cần nghe lời, thành tựu tương lai nhất định là không thấp. Năm đó cho dù chân long và phượng hoàng đều phải xếp hàng cầu xin bổn tọa để làm thầy, bổn tọa lúc đó còn bận rộn cỡ nào, lấy đâu ra thời gian để chỉ điểm cho chúng. Ngay cả chân long và phượng hoàng đều cầu xin bái nó làm thầy ư?" Đầu óc của Hoa Hoa và Ma Viên đơn giản cũng rất thuần khiết, nghe thấy lời này lập tức kích động vô cùng, quỳ rạp dưới đất khổ cầu Tiểu Hắc, hy vọng có thể bái nó làm thầy. Tiểu Hắc lộ ra thần sắc do dự, sau cùng miễn cưỡng đồng ý. "Vốn dĩ thì bổn tọa không dễ thu đồ, hai đứa các ngươi coi như nhặt được món hời lớn rồi. Đã bái sư thì từ nay về sau phải tuân theo lệnh của sư tôn, nếu có kháng lệnh thì cho dù các ngươi có trốn lên chân trời góc biển, vì sư cũng đến nuốt sống các ngươi." Tiểu Hắc đứng dậy, hai vuốt chắp sau lưng, bộ dạng như một bậc sư biểu, từ từ nói: "Hoa Hoa, ngươi đã nuốt vào ma tâm, bổn tọa liền truyền cho ngươi vô thượng công pháp Thôn Thiên Quyết của Thôn Thiên Ma Long nhất tộc. Nếu ngươi tu luyện thành công, tương lai nói không chừng có thể thoát khỏi thân xác man thú thôn tượng thỏ, hóa thành một con Thôn Thiên Ma Long thực sự." Nói xong, Tiểu Hắc vươn vuốt chỉ vào mi tâm của Hoa Hoa, đem công pháp tu luyện Thôn Thiên Quyết truyền lại. "Còn về việc tu luyện Thôn Thiên Quyết có thực sự hóa long hay không, không biết." Tiểu Hắc nhìn về phía Ma Viên, ý vị thâm trường mà nói: "Ma Viên, ngươi đã luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, đã là thủy linh bảo thể, tương lai ngươi hẳn còn phải luyện hóa ngũ hành linh bảo khác, tranh thủ nỗ lực mà tu thành song linh bảo thể, thậm chí tam linh bảo thể. Vi sư đối với ngươi chính là ký thác kỳ vọng rất lớn." Ma Viên phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức dập đầu xuống đất, hướng Tiểu Hắc bái xuống thật sâu: "Thế này đi, ta có một quyển truyền thế mật quyển, được gọi là Đại Ma Thập Trọng Thiên của thái cổ cự linh Ma Viên nhất tộc. Nếu ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 7 là có thể tu luyện thành cự linh Ma Viên chi khu, đứng thẳng dậy tựa như một tòa sơn nhạc cao tới 1.300 trượng. Đến lúc đó, trên trời đất người đều có thể đi, rời sông lấp biển, không gì là không làm nổi." Nói xong, Tiểu Hắc đem công pháp của Đại Ma Thập Trọng Thiên truyền lại cho Ma Viên. Đại Ma Thập Trọng Thiên có thực sự lợi hại như nó nói hay không thì chưa biết, chỉ đợi Ma Viên tu luyện xong thì mới biết được kết quả. Dù sao là Ma Viên lúc này tin tưởng không chút nghi ngờ, đã xem Tiểu Hắc như ân sư truyền đạo. Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía Trương Nhược Trần cười nói: "Trương Nhược Trần, ngươi cũng đã tu thành thủy linh bảo thể, hay là cũng bái bổn tọa làm thầy, bổn tọa có thể chuyển cho ngươi một quyển vô thượng thần công. Ngươi nếu như có thể lấy ra một bản tu luyện công pháp vượt qua thần tuẫn kinh, ta đương nhiên vui vẻ chấp nhận." Trương Nhược Trần nhàn nhã đi bộ tới. Tiểu Hắc đương nhiên không thể lấy ra bí tịch công pháp vượt qua được thần tuẫn kinh, cũng không tiếp tục nhắc tới chuyện nhận Trương Nhược Trần làm đồ đệ nữa, nhàn nhạt nói: "Ngươi tới tìm ta hẳn là có chuyện." Trương Nhược Trần gật đầu đi thẳng vào chính đề. Ta muốn hỏi người vài thứ về Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Tiểu Hoắc giống như đã dự liệu được từ trước, đi theo Trương Nhược Trần rời đi, để lại Hoa Hoa và Ma Viên trong tiểu viện tiếp tục tham ngộ công pháp vừa nhận được. Tiến vào trong phòng, Trương Nhược Trần kích hoạt Minh Văn trận pháp, vù một tiếng, một tầng quang cháo màu trắng hiện lên, bao phủ cả căn phòng. Chuyện mắn muốn bàn với Tiểu Hắc khá là quan trọng, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng có kẻ hữu tâm nghe lén. Trương Nhược Trần hỏi, người chắc hẳn đã biết, Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu lượng lớn mộc linh bản nguyên chi khí. Ta chỉ muốn biết là tại sao lại như vậy, tại sao Càn Khôn Thần Mộc Đồ có thể hấp thu mộc bản nguyên, linh khí. Tiểu Hắc đảo mắt nói, ngươi thực sự muốn biết đáp án sao? Nói cho người biết cũng vô phương, ngươi nhìn thấy gốc tiếp thiên thần mộc trên đồ quyển chưa? Đương nhiên là thấy, mắt ta đâu có mù. Tiểu Hắc nói tiếp, tiếp thiên thần mộc chính là sinh trưởng trong nội thế giới của đồ quyển. Làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần căn bản không tin. Tiểu Hắc hử lạnh một tiếng, bồn tọa bị vẽ trên đồ quyển, chân thân cũng bị phong ấn ở bên nội không gian của đồ quyển. Tiếp thiên thần mộc được vẽ trên đồ quyển thì vì sao không thể sinh trưởng trong nội thế giới của nó? Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết thì tiếp thiên thần mộc vào thời Trung Cổ đã bị một kẻ hung tàn chặt đứt rồi cơ mà. Đúng vậy, Tiểu Hắc gật đầu. Thế nhưng, Tu Di Thánh Tăng lại đào ra cái rễ của tiếp thiên thần mộc rồi di thực nó vào bên trong nội thế giới của đồ quyển. Ngài ấy dùng đại thần thông khiến cho rễ cây một lần nữa bùng tỏa sinh cơ, cho tàn cháy lại, niết bàn trọng sinh. Trải qua thời gian hàng triệu năm, rễ của tiếp thiên thần mộc đã mọc ra mầm mới và biến thành một cây đại thụ chọc trời. Tất nhiên, cái mầm mới kia thì vẫn chưa thể sánh bằng với tiếp thiên thần mộc vốn có. Phải biết rằng, gốc tiếp thiên thần mộc trước kia đã đản sinh từ thời Thái Cổ, chính là sinh linh cổ xưa nhất của toàn bộ cõi Côn Luân giới. Trương Nhược Trần lại phát hiện ra một điểm không đúng, cảm thấy lời của Tiểu Hắc nói có chút xa vời, chân tướng liền nói. Ngươi chắc chắn tiếp thiên thần mộc thực sự đã sinh trưởng được 1 triệu năm chứ? Tu Di Thánh Tăng chẳng lẽ không phải người của 10 vạn năm trước sao? Tiểu Hắc chừng lớn đôi mắt. Ngươi lại tưởng bổn tọa đang khoác lác à? Trương Nhược Trần, bổn tọa nói cho ngươi biết, từ lúc chúng ta quen biết tới nay, ta chưa từng nói một lời nào gọi là đại ngôn cả. Nói thật cho ngươi biết, nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ vốn dĩ chính là một kiện bảo vật thời gian mà Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra để cho tiếp thiên thần mộc có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí. Cho nên bên ngoài trôi qua 1 ngày, thì nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã trôi qua 10 ngày. Bên ngoài trôi qua 10 vạn năm, nội thế giới tự nhiên là đã qua 1 triệu năm. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, hóa ra là vậy. Tiểu Hắc lại tiếp, tuy nhiên, nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ chưa đủ ổn định, chỉ có thể để một số võ hồn và thú hồn ký thác bên trong. Một người sống mà tiến vào trong đó thì chỉ có một con đường chết. Chỉ khi chờ cái mầm mới của tiếp thiên thần mộc trưởng thành tới một mức độ nhất định mới có thể để cho rễ cây trở thành thế giới, khiến tòa thế giới kia triệt để ổn định lại, hóa thành một thế giới động thiên thực thụ. Đến lúc đó ngươi có thể mở ra họa quyển thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến vào bên trong tu luyện. Trương Nhược Trần lại hỏi, tiếp thiên thần mộc cần trưởng thành đến mức nào thì mới có thể chống đỡ cho thế giới bên trong của Càn Khôn Thần Mộc Đồ? Tiểu Hắc nói, ở tại ngũ hành khư giới, tiếp thiên thần mộc đã hấp thu một lượng lớn mộc linh bản nguyên chi khí, khôi phục được một phần nguyên khí và lại trưởng thành thêm không ít. Nếu như có thể hấp thu gấp 10 lần mộc linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, tiếp thiên thần mộc hẳn có thể chống đỡ được thế giới động thiên kia. Tất nhiên, nếu như để tiếp thiên thần mộc tự chủ trưởng thành, thì có cấp cho nó thêm 1 triệu năm thời gian, nó cũng có thể chống đỡ được phiến thế giới đó. 1 triệu năm, ta đâu có thể đợi lâu đến vậy. Trương Nhược Trần nhíu mày nói, gấp 10 lần mộc linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới thì không tính là quá khó, chỉ cần tìm được hạ đẳng khư giới có mộc linh bản nguyên chi khí cường đại, rồi đem nó hấp thu thì ước chừng là đại công cáo thành. Trương Nhược Trần căn bản không cần nhắc tới việc hấp thu bản nguyên chi khí của trung đẳng khư giới. Phải biết rằng cường giả trung đẳng khư giới rất đông, cao thủ như mây, không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể mơ tưởng. Hơn nữa bản nguyên chi khí của khư giới, một khi cảm nhận địch ý trên người Trương Nhược Trần, nó sẽ ngầm thay đổi quy tắc thế giới, khiến cường giả trong thế giới đó đồng loạt ngăn cản Trương Nhược Trần, thậm chí chảm sát để tự bảo vệ mình. Dĩ nhiên những cường giả kia cũng không biết bản thân là bị bản nguyên chi khí sai khiến, chỉ là trong mọi tình huống trùng hợp mà nảy sinh sát niệm với Trương Nhược Trần. Nói cho cùng thì bản nguyên chi khí thực chất, nó chính là thiên tạo và khí vận của thế giới đó. Chỉ có thể vô hình chung thay đổi người và vật trong thế giới, chứ không thể trực tiếp hạ đặt mệnh lệnh được. Tiểu Hắc lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Trương Nhược Trần nói, đợi thêm một chút, để nâng cao tu vi thêm chút nữa, đi tới chiến trường khư giới sẽ an toàn hơn. Hơn nữa ta còn việc chưa xử lý xong. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục xử lý công việc của ngươi. Ta cũng đi điều giáo hai tên kia, tranh thủ bồi dưỡng chúng, tương lai hẳn sẽ có tác dụng. Tiểu hắc bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc ảnh rồi biến mất. Thực lực của nó quả nhiên lại tăng, đã không ở dưới ta. Trương Nhược Trần nhìn về phía tiểu hắc biến mất mà lẩm bẩm. Lực lượng của tiểu hắc vẫn là luôn tồn tại, chỉ là nó bị phong ấn trong càn khôn thần mộc đồ nên không cách nào thi triển ra. Trương Nhược Trần đã nhỏ máu nhận chủ càn khôn thần mộc đồ, chỉ cần là tu vi của hắn có chút nâng cao là có thể giải khai thêm phong ấn, thực lực của tiểu hắc cũng theo đó tăng lên. Cho nên thực lực của tiểu hắc thủy chung sẽ luôn tương đương với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra tử vân trầm hương mộc nhìn lướt qua, rồi lại tiến vào thời không tinh thạch. Hắn chuẩn bị hấp thu tử vân trầm hương mộc để tu luyện mộc linh bảo thể. Ở trong ngũ hành, thủy và mộc chính là thuộc tính dạng tương sinh. Đã tu thành thủy linh bảo thể, tu luyện loại bảo thể thứ hai thì phải chọn mộc linh bảo thể mới dễ hơn một chút. Vào lúc mà Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa tử vân trầm hương mộc, thì thần kiếm thánh địa của Đông Vực Thánh Thành đã tiếp đón một vị khách quý. Người này từ Trung Vực tới chính là một vị thánh tổ của Minh Đường. Nàng cưỡi một đám cửu thải tường vân mà bay tới. Một cung trang màu bích lục, thân hình thướt tha, dung nhan vô cùng diễm lệ, đôi mày thanh tú, môi hồng tươi tắn như là chu sa vậy, làn da mịn mịn màng như thủy, mang lại cho người ta một khí chất của tiên nữ. Chỉ tiếc là tiên nhan xinh đẹp trẻ trung như thế nhưng lại mang một đầu tóc trắng rất dài, đôi mỹ mâu dường như tràn đầy cảm giác thương tang, giống như đã phải trải qua vô số đắng cay và ngọt bùi của nhân sinh, trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ. Chủ nhân của thần kiếm thánh địa là Ngọc Thánh phải đích thân ra nghênh đón, giống như vãn bối đối với nàng mười phần cung kính. Ngọc Linh Thánh Sơn, nữ tử tóc trắng kia ngồi vị trí chính giữa trên thánh điện, chiếm vị trí của chủ nhân, trên người nàng tự mang một luồng uy thế kinh người. Làm chủ nhân của thần kiếm thánh địa mà Ngọc Thánh trái lại đứng ở bên dưới. Lỗ Hoài Ngọc, tin tức mà người truyền tới có thực sự hay không, hắn đang ở đâu? Nữ tử tóc trắng kia mở miệng, vậy mà dám trực tiếp gọi tên một vị thánh giả, nữ nhân này chắc chắn là hết sức bất phàm. Ngọc Thánh thì lại không có chút nào phản kháng mà nói, vãn bối làm sao mà lắm lừa gạt thánh tổ, người này hiện đang ở ngay Đông Vực Thánh Thành, cách đây không lâu hắn đã thông qua khảo hạch của thánh viện, tin rằng trong thời gian tới sẽ nhập học trở thành thánh đổ chân chính. Hắn thực sự tên là Trương Nhật Trần sao? Trong đôi mắt bình tĩnh của nữ tử tóc trắng lộ ra vài phần thần tình không thể diễn tả, giống như vô cùng quan tâm đến việc này vậy. Ngọc Thánh nói, không sai. Thực ra thì hắn tại Đông Vực qua nhiều có chút danh tiếng vì nhận được Phật đế chuyển thừa, được gọi là một trong 6 vương giả trẻ tuổi của thế hệ mới Đông Vực. Thánh Tổ, ngài có muốn hiện tại đi gặp hắn một chút không? Gặp hắn ư? Nữ tử tóc trắng trầm tư hồi lâu, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, cả nửa ngày trầu sau mới nói, chờ thêm chút nữa. Khi biết được tin tức của Trương Nhật Trần, nàng xác thực vô cùng cấp thiết muốn đi gặp hắn. Thế nhưng, thực sự đến Đông Vực rồi thì lại có chút loạn lòng. Nếu như thực sự là hắn, thì thực sự đây là một chuyện vô cùng đại hỷ, nhưng ngộ nhỡ không phải hắn thì sao? Nữ tử tóc trắng ngồi đó không nhúc nhích, tựa như một pho tượng nữ thần vậy. Ngọc Thánh ở một bên chờ đợi, vẻ mặt rất kiên nhẫn. Không biết trôi qua bao lâu, nàng dường như suy nghĩ thấu đáo. Bóng hình của người kia trong đại não dần nhạt đi mà hỏi, sinh kiếm ở đâu? Đã tu phục chưa? Con ở thánh đàn, do già già đích thân xuất thủ tu phục. Tuy nhiên, Ngọc Thánh nói, đôi mày của nữ tử tóc trắng khẽ nhướng lên, tuy nhiên cái gì? Ngọc Thánh thở dài, sinh kiếm dù sao cũng đã gãy, muốn một lần nữa tu phục không phải chuyện dễ, cần tới rất nhiều vật liệu dần khí chân quý, trong đó có vài thứ vật liệu ngay cả thần kiếm thánh điện cũng không có. Nữ tử tóc trắng liền nói, chỉ cần là tu phục được sinh kiếm, thiếu hụt bất kỳ vật liệu nào, cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định có thể giúp các người tìm được. Thanh kiếm này là quan trọng, cực kỳ trọng yếu, bắt buộc phải tu phục thành công. Ngọc Thánh gật đầu mỉm cười, nếu như thánh tổ có thể xuất thủ trợ giúp ra ra một tay, thì việc tu phục sinh kiếm hẳn không phải là chuyện khó. Đây là ý của Lỗ Nguyên Thực sao? Nữ tử tóc trắng nói, Gia Gia dù sao cũng đã qua đời, hiện tại chỉ còn một đạo thánh hồn, cho dù là dựa mượn sức mạnh của thánh đàn thì cũng có những chỗ gọi là lực bất tòng tâm. Nữ tử tóc trắng nói, được, ta cũng đã lâu không gặp Lỗ Nguyên Thực, nhân tiện đi gặp hắn một chút. Nàng đã hạ quyết tâm đem thánh kiếm phải tu phục hoàn toàn rồi mới đi gặp mặt Trương Nhật Trần kia, xác nhận xem hắn có phải là người của 800 năm trước hay không, người đã khiến nàng hồn khiêu mộng nhiễu suốt 800 năm trời. 800 năm dường như rất dài, lại dường như rất ngắn. Chỉ cần nhắm mắt lại thì những chuyện đã qua, rồi những người cũ lại hiện ra trước mắt. Căn bản sẽ không vì thời gian trôi qua mà phai nhạt, trái lại lại khiến người ta càng thêm thương nhớ. Biểu ca, vì huynh báo thủ luôn là động lực tu luyện lớn nhất của muội. Mỗi khi nhớ lại cảnh huynh chết dưới kiếm của Chỉ Dao, muội lại quặn thắt. 800 năm rồi, huynh thực sự trở về sao? Khóe mắt của nữ tử tóc trắng có hai giọt nước mắt, trong lòng vô cùng tự trách. Năm đó nếu nàng nhanh hơn một chút xíu thôi là có thể ngăn cản Chỉ Dao cứu hắn một mạng. Tiếc thay là chỉ kém một chút xíu đó, cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần ngã xuống trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, cuối cùng biến thành cái xác lạnh lẽo. Còn Chỉ Dao thì cầm thanh kiếm đầy máu, hiên ngang rời đi. Lúc đó nàng không phải đối thủ của Chỉ Dao, thậm chí còn không thể đuổi kịp nàng ta. Từ đó về sau nàng đã khắc khổ tu luyện, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc báo thù cho Trương Nhược Trần. Và chính sự kiên trì này đã kéo dài suốt 800 năm. 800 năm qua đi, nàng vẫn chưa thể giết chết Chỉ Dao. Thù hận, áy náy, nỗi nhung nhớ trong lòng càng thêm sâu đậm. Người chết không thể sống lại, chuyện cũ hà tất phải nhắc lại nữa. Thở ra một tiếng thật dài, nữ tử tóc trắng đứng dậy rời khỏi thánh điện, ở dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thánh đi về phía thánh đàn. Ở một diễn biến khác, Trương Nhược Trần trong nội không gian của thời không tinh thạch dành nửa tháng thời gian luyện hóa 3 cân 2 lạng tử vân trầm hương mộc, cuối cùng lại đạt tới trạng thái bão hòa. Tu luyện song linh bảo thể quả nhiên khó hơn tu luyện đơn nhất bảo thể rất nhiều, tiêu tốn nửa tháng mà chỉ có thể luyện hóa có 3 cân 2 lạng. Mà cơ thể đã như bão hòa, vậy chỉ có thể đợi đột phá cảnh giới mới tiếp tục luyện hóa được. Dĩ nhiên, luyện hóa 3 cân 2 lạng tử vân trầm hương mộc cũng tương đương thành quả tu luyện 3 năm. Tu vi của Trương Nhược Trần lần nữa nâng cao, đạt tới thiên cực cảnh trung cực đỉnh phong. Khoảng cách đến khi Thánh viện khai viện còn nửa tháng nữa. Trước đó bắt buộc phải ở tại Đông Vực Thánh Thành, mua lên một tòa phủ đệ để an trí cho mẫu thân. Trương Nhược Trần tuy có thể ở lại Thánh viện, nhưng mà Lâm Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Linh Nhi, Khổng Tuyên hay là Ma Viên đều chỉ có thể ở bên ngoài thôi. Quản lý của Đông Vực Thánh Thành là vô cùng nghiêm ngặt. Phàm là nhân viên ngoại lai bắt buộc phải làm chứng nhận tạm trú mới không bị xua đuổi. Trương Nhật Trần cũng giống như những học viên tới Đông Vực Thánh Thành, chứng nhận tạm trú chỉ có thời hạn 3 tháng, một khi quá hạn thì bắt buộc phải rời đi. Chỉ có mua một tòa phủ đệ tại Đông Vực Thánh Thành mới nhận được quyền cư trú vĩnh viễn. Dĩ nhiên, phủ đệ ở Đông Vực Thánh Thành thì đắt đến dọa người, đặc biệt là thành khu thứ 7 này, cho dù một tòa phủ đệ tệ nhất thì cũng cần ngàn vạn linh tinh. Một con số khổng lồ như thế đủ khiến cường giả ngư long cảnh phải chùn bước. Còn về võ giả thiên cực cảnh, có thể sở hữu được 100 vạn linh tinh đã coi như là giàu có rồi. Trên người Trương Nhược Trần chỉ còn hơn 200 vạn linh tinh, muốn ngom đủ ngàn vạn không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ lại phải đi giao bán không gian giới chỉ nữa? Vừa nảy ra ý định này, Trương Nhược Trần liền lắc đầu. Hiện tại, người biết Trương Nhược Trần có thể thao túng không gian chỉ có Huyết Linh Vương. Nhưng chỉ cần hắn lấy không gian giới chỉ ra bán, cho dù Huyết Linh Vương có nói cho người khác biết là Trương Nhược Trần có thể thao túng không gian cũng chẳng ai tin. Một khi hắn đi bán không gian giới chỉ, Huyết Linh Vương chắc chắn sẽ tung ra phong thanh. Đến lúc đó ước chừng cả triều đình của đệ nhất trung ương đế quốc cũng sẽ bị kinh động, đối với hắn thì sẽ vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy đau đầu. Huyết Linh Vương cứ như một cái gai đâm trong cổ họng vậy. Nếu không trừ khử nàng ta, thì nó có thể đâm thủng cổ họng Trương Nhược Trần bất cứ lúc nào, khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã như không thể bán không gian giới chỉ, vậy thì bán hắc thủy lưu ly tinh. Loại linh bảo như thế này chỉ cần lấy ra, nhưng thánh giả môn phiệt kia chắc chắn sẽ phải dâng giá cao mà mua về. Tất nhiên cũng không thể nào bán cho kẻ địch, có thể bán cho Lạc Thánh môn phiệt, Đông Vực Thánh Vương phủ. Hắc thủy lưu ly tinh không chỉ có thể dùng để tu luyện thủy linh bảo thể, mà còn là bảo vật để đúc khí. Thần kiếm thánh địa hẳn cũng sẽ cần. Đã như vậy thì trước tiên đi thần kiếm thánh địa, vừa hay có thể hỏi họ xem có phải đã tu phục sinh kiếm được chưa. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nhược Trần lập tức xuất phát chạy tới thần kiếm thánh địa. Thần kiếm thánh địa cũng tọa lạc tại Kim Hồng Đại Lục, thuộc về Đông Vực Thánh Thành. Tuy rằng cách đệ thất thành khu một khoảng khá xa, nhưng với tốc độ hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ mất nửa ngày thời gian đã tới bên ngoài sơn môn của thần kiếm thánh địa. 18 tòa linh sơn, mỗi ngọn núi đều có thể gọi là xây dựng được rất nhiều, nhưng ở đây người ta chỉ để thế núi hiểm trở vách đá vạn trượng. Còn bí phủ thâm cốc thì xây ở sâu bên trong. Đứng dưới chân núi nhìn vào thánh địa, xương trắng lượn lờ, linh khí hạo nhiên, giống như nơi ở của thần tiên vậy. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiên tới Thần Kiếm Thánh Địa, đệ tử trông coi sơn môn sớm đã nhận được chỉ thị từ bên trên, thấy Trương Nhược Trần thì nhất định phải lấy lễ mà đối đãi, xem hắn như thượng tân vậy. Trương công tử, mời ngài ở chỗ này đợi cho một lát, ta hiện tại đi bẩm báo với ngoại sự trưởng lão. Một gã đệ tử mặc trường bào màu hắc sắc hướng Trương Nhược Trần ôm quyền rồi chạy về phía đỉnh Linh Sơn. Lát sau tiếng cười của thiếu nữ vang lên từ xa tới gần. Lỗ Huyền mũi chân điểm đất giống như ngự phong mà lướt đi, rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Trương Nhược Trần. Từ xa nàng đã gọi: Trương Nhược Trần, cuối cùng ngươi cũng lại tới Thần Kiếm Thánh Địa, ca ca ta đã đợi ngươi nhiều ngày. Theo việc Lỗ Huyền tại gần thì một luồng hương phong nhàn nhạt phả vào mặt, sau đó thì Lỗ Phiên Thiên cũng từ trên trời đáp xuống, âm một tiếng rơi trên mặt đất, hiên ngang đối diện Trương Nhược Trần, ánh mắt lãnh ngạo tràn ngập chiến ý. Trong tay hắn cầm một thanh trưởng kiếm khảm nạm những cái sợi vân ấn màu vàng dài 4 xích, kiếm thể rộng và dày, cho dù không rót chân khí vào cũng tỏa ra kim quang chói mắt, rõ ràng đây là một thanh chiến kiếm chân võ bảo khí thập nhất giai. Trương Nhược Trần, rút kiếm đi. Lỗ Phiên Thiên tay nắm chuôi kiếm trở tay xoay một cái, mũi kiếm đánh xuống mặt đất phát ra tiếng nổ vang. Cứ như vậy hắn đã thi triển ra chiêu khởi thủ thức tên là Lạc Địa Sinh Căn. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc tò mò hỏi: Lỗ huynh, lẽ nào ta có chỗ đắc tội với người sao? Lỗ Phiên Thiên không nói lời nào, nhưng Lỗ Huyền đứng một bên, đôi mắt đẹp linh động, chuyển động cười nói: Ca ca ta là trong lòng không phục nên muốn khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần lại càng khó hiểu, vì sao lại không phục? Lỗ Huyền bộ dáng cổ linh tinh quái thở dài: Nữ thần thánh tài nữ trong lòng hắn đã đánh giá ngươi là một trong 6 vương giả thế hệ tân sinh, mà hắn hiệu xương là Phiên Thiên Phúc Địa Tiểu Bá Vương, đánh khắp đông vực không đối thủ, lại bị thánh thiên tài nữ ngó lơ, không thể xếp hàng vào trong vương giả tân sinh, khẳng định là trong lòng đố kỵ, rất không cam tâm, khẳng định muốn tìm một người để chứng minh thực lực của mình. Lỗ Phiên Thiên lườm Lỗ Huyên một cái, trong lòng lại càng không vui. Lỗ Huyên này rõ ràng là muội muội ruột quán, lại cứ luôn vạch trần áo cho người xem lưng, giúp người ngoài nói chuyện, có đứa muội muội nào mà như vậy không chứ? Trương Nhược Trần lộ ra thần tình suy tư nói: Vì sao lại khiêu chiến ta? Sao không đi khiêu chiến Bộ Thiên Phàm hay là Đế Nhất? Lỗ Huyên lại cười lớn một trận: Ca ca ta từng tới Đại Doanh binh bộ cùng Bộ Thiên Phàm chiến một trận, hai người đánh một ngày một đêm, nhưng cuối cùng bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần nói như vậy thì thực lực của Lỗ Huynh quả thực bất phàm, đủ để sánh ngang với vương giả tân sinh. Thánh Thiên Tài Nữ không đưa huynh vào trong danh sách vương giả tân sinh, có lẽ là nàng chưa hiểu rõ thực lực chân chính của huynh. Sắc mặt của Lỗ Thiên Phiên trở nên mất tự nhiên. Đột nhiên Lỗ Huyên bật cười, ôm bụng cười nghiêng ngả: Trương Nhược Trần, ngươi không biết đâu, lúc đó ca ca ta là tu vi thiên cực cảnh trung cực, Bộ Thiên Phàm thì mới vừa đột phá lên thiên cực cảnh tiểu cực, hai người cư nhiên chỉ đánh thành một trận hòa, ta còn cảm thấy xấu hổ thay cho huynh ấy. Lỗ Phiên Thiên quát khẽ một tiếng: Muội thì hiểu cái gì, Bộ Thiên Phàm đạt tới vô thượng cực cảnh, ở giai đoạn hoàng cực cảnh, bản thân hắn đã hơn thường nhân hẳn một cảnh giới, cho nên trận chiến đó của ta với hắn chỉ có thể là giao phong cùng cảnh giới mà thôi. Xì, Lỗ Huyền không chút nào sợ Lỗ Phiên Thiên tiếp tục vật trần. Bộ Thiên Phàm có thể tu luyện tới cảnh giới vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh thì đó là bởi vì thiên phú quán cao, nghị lực tốt mới có thể chịu khổ, chịu đổ máu, cho nên mới có thể hơn người khác một cảnh giới. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là hồi báo sau khi người ta nỗ lực. Cà, không phải là muội chê bai huynh đâu, nhưng thực sự huynh so với Bộ Thiên Phàm còn kém rất xa. Ít nhất thì huynh chưa từng tu luyện ra được một cái vô thượng cực cảnh nào. Lỗ Phiên Thiên siết chặt 10 ngón phát ra tiếng kêu răng rắc, nén giận nói: Muội tưởng vô thượng cực cảnh dễ tu luyện như vậy sao? Ta ở hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh đều chỉ kém vô thượng cực cảnh có một chút xíu. Một chút xíu thì rốt cuộc vẫn là kém, Lỗ Huyền lại nói. Lỗ Phiên Thiên nói: Ta hiện tại đã đột phá tới thiên cực cảnh đại cực, nếu tái chiến trong vòng 10 chiêu ta có thể đánh bại Bộ Thiên Phàm. Lỗ Huyền lại nói: Huynh đang tiến bộ thì người khác cũng tiến bộ, theo muội được biết thì thời gian trước các thánh giả môn phiệt đều đang tranh đoạt quyền quản lý của ngũ hành khư giới, cuối cùng Bộ Thánh Môn Phiệt đã thắng lợi trong cái cuộc tranh đoạt đó và trở thành chủ nhân của ngũ hành khư giới. Nghe nói Bộ Thánh Môn Phiệt ở ngũ hành khư giới đã đạt được mấy loại ngũ hành bổn nguyên linh bảo, Bộ Thiên Phàm nếu như luyện hóa chúng, tu vi võ đạo khẳng định sẽ được đề thăng rất nhiều, nó không chừng còn luyện thành một loại bảo thể nào đó. Trương Nhược Trần thực sự có chút chịu không nổi anh em nhà này đấu khẩu. Lỗ huynh, Lỗ cô nương, ta ta còn có yếu sự muốn bái kiến ngoại sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, xin cáo từ trước. Vù. Lỗ Phiên Tiên thân hình dịch chuyển ngang chắn trước mặt Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi nhất định phải chiến với ta một trận, đừng hòng tìm lý do rời đi. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhất định phải chiến sao? Đương nhiên, Lỗ Phiên Tiên đáp. Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát rồi nói, nếu muốn chiến, ta đương nhiên sẵn lòng phụng bồi, nhưng không phải là hiện tại, thời gian địa điểm phải do ta chọn. Lỗ Phiên Tiên cũng sảng khoái nói, vậy ngươi nói đi. Trương Nhược Trần nói, 3 ngày sau, tại Đệ Thất Thành Khu, thiên cấp chiến đài của võ thị Tiền Trang, chúng ta trước mặt võ giả thiên hạ, công bằng, công chính, quyết đấu một lần. Lỗ Phiên Tiên rốt cuộc hiểu ý đồ của Trương Nhược Trần cười nói, lúc chưa đột phá thiên cực cảnh đại cực ta trên thiên bảng là xếp hạng sau vị trí 30 vạn, tích lũy được 74.800 điểm quân công. Nếu ngươi có thể thiên cấp chiến đài đánh bại ta, liền có thể thay thế thứ hạng của ta, đồng thời điểm quân công cũng đạt tới 74.800. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Chính xác. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, nếu như không có mục đích, ta cần gì phải lãng phí sức lực đánh một trận với huynh? Tốt, ta thập phần mong chờ đánh bại ngươi trên thiên cấp chiến đài. Trận chiến này cứ quyết như vậy đi, Lỗ Phiên Tiên nói. Ở khu giới chiến trường giết địch, tích lũy điểm quân công không phải là biện pháp duy nhất để tiến vào thiên bảng. Bất kỳ một võ giả thiên cực cảnh nào, chỉ cần là trên thiên cấp chiến đài của võ thị Tiền Trang, chiến thắng liên tiếp 10 trận, liền thu được 1 vạn điểm quân công và trở thành võ giả thiên bảng. Đương nhiên, võ giả thiên bảng xếp hạng thấp cũng có thể thiên cấp chiến đài khiêu chiến những võ giả thiên bảng xếp hạng cao hơn. Chỉ cần thủ thắng là có thể thay thế thứ hạng và bú luôn điểm quân công của đối phương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.